một đoạn thời gian. Lần này rời khỏi Trúc Long Đạo, bị tiên cung đuổi bắt, không dám dừng lại ở nơi phồn hoa, đành phải đi tới nơi hải vực hoang vắng này tránh né, cũng an ổn được mấy trăm năm. Chẳng qua hiện tại trong hải vực phân tranh không ngừng, càng có một ít biến cố khác, không thích hợp yên tĩnh tu luyện, ta liền định rời khỏi. Bởi vì truyền tống trận bị phong bế, nên đành phải đi xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong này. Bất quá bây giờ xem lại thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Hàn Lập thở dài, có chút tự giễu nói. Không biết Hắc Phong hải vực xảy ra biến cố gì? Ánh mắt Hô Ngôn đạo nhân lóe lên, tiếp tục hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Tiên Phủ Lâm Thế. Trong lúc nói chuyện, Hô Ngôn đạo nhân vung ra một đạo hồng quang bay tới trước người Hàn Lập, lơ lửng ở đó mà không hề nhúc nhích. Hai mắt Hàn Lập nheo lại, chỉ thấy bên trong hồng quang là một cái bình ngọc màu vàng nhạt, mơ hồ tản mát ra mùi thuốc thấm sâu vào lòng người. Đây là bình lục hợp huyền đan, không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể có trợ giúp khôi phục phần lớn nguyên khí. Lần này ngươi cố sức vượt Lạc Phách Kinh Phong, lại gặp âm mị, nguyên khí tổn thương không nhỏ, dùng là rất phù hợp. Hô Ngôn đạo nhân chậm rãi nói. Hô Ngôn tiền bối làm vậy là khách khí rồi. Không cần phải nói, chính là mới vừa rồi, nhị vị kịp thời tương trợ, tại hạ còn chưa báo đáp, trả lời các vị một hai vấn đề sao có thể thu vật gì làm thù lao được. Hàn Lập lắc đầu, phất tay đẩy bình ngọc trở lại. Hô Ngôn đạo nhân thấy vậy, cũng không nói gì thêm, trở tay đem bình ngọc thu vào. Hàn Lập hơi dừng lại, lúc này liền đem đại thể tình huống hải vực Hắc Phong hiện tại biết được nói một lần, thậm chí cả tình huống người của Bắc Hàn Tiên Cung xuất hiện ở đảo Hắc Phong cũng nói với hai người. Tuy nhiên, việc chính mình gia nhập Luân Hồi Điện có liên quan đến bí mật của bản thân tự nhiên cũng không nói đến. Tuy hắn âm thầm suy đoán Hô Ngôn lão đạo cũng là người của Luân Hồi Điện, nhưng dù sao đối phương cũng không có thừa nhận qua. Hô Ngôn đạo nhân và Vân Nghê nghe vậy, ánh mắt chớp chớp không yên, thỉnh thoảng nhìn nhau một cái. Không biết suy nghĩ điều gì nhưng thần sắc cũng không có gì ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có chủ ý rồi. Xem thần tình nhị vị tựa hồ đối với dị biến của hải vực Hắc Phong, cả việc của người Bắc Hàn Tiên Cung xuất hiện ở nơi này cũng không có gì là bất ngờ đấy. Hàn Lập nói xong, liếc mắt nhìn hai người, cười nói. Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, lông mày hơi cau lại, còn Vân Nghê thì liếc mắt nhìn lão đạo. Bầu không khí trong chốc lát trầm mặc lại. Nếu hai vị tiền bối không tiện trả lời, coi như lời tại hạ vừa nói không có đi. Hàn Lập cười nhạt, nói. Ha ha. Lệ đạo hữu thẳng thắn nói chuyện như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Hô Ngôn đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi mở miệng cười nói. Hô Ngôn, đôi mi thanh tú của Vân Nghê hơi nhíu lại, nàng vội hô. Không sao cả, lệ đạo hữu cũng không phải người ngoài, mà việc này nói không chừng còn cần lệ đạo hữu hỗ trợ. Hô Ngôn đạo nhân khoát tay chặn lại, tựa như có thâm ý nói. Vân Nghê nghe vậy ngẩn ra, cũng không nói thêm gì nữa. Hô Ngôn tiền bối nói thế là có ý gì? Nếu như có điều gì bí mật khó nói thì không cần phải nói. Hai hàng lông mày Hàn Lập cau lại, hiện tại hắn chuyên tâm không muốn đếm xỉa đến việc gì, không muốn bị cuốn vào bên trong chuyện phiền toái gì. Lệ đạo hữu không cần vội vã nói thế, trước hết không ngại nghe ta nói hết lời chứ. Việc này đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một đại cơ duyên. Hô Ngôn đạo nhân hơi mang theo mấy phần thần bí nói. Mời tiền bối nói. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Hàn Lập nói. Vấn đề người mới vừa rồi đề cập đến, mấy năm nay khắp nơi hải vực Hắc Phong dồn dập phát sinh các loại thiên tai, dị biến kỳ thực là có nguyên nhân. Nói ngắn gọn, nguyên nhân đại khái là do một tòa tiên phủ sắp xuất thế nên gây ra tình trạng linh mạch dung chuyển. Người của Bắc Hàn Tiên Cung tới đây kỳ thực cũng là vì tòa tiên phủ này. Không dối gạt lệ đạo hữu, lần này chúng ta đi tới hải vực Hắc Phong cũng là vì việc này. Mặt Hô Ngôn đạo nhân ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe nói thế, thân thể chấn động, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những tin tức này dường như là sấm sét ở đáy lòng hắn nổ vang,